Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 sư tôn mộng đẹp, Mặc Nhiên chỉ một thoáng cứng lại rồi, quanh hơi thở là quen thuộc hải đường mùi hoa vị, Sở Vãn Ninh tuy vô quá nhiều biểu tình, nhưng dừng ở hắn mí mắt thượng cổ tay áo thực mềm nhẹ, lao đến cũng thực cẩn thận. Mấu chốt là cái này bạch y như tuyết nam nhân, giờ phút này chạm ly chính mình là như vậy gần, hắn thậm chí có thể nhìn rõ ràng Vãn Ninh trên môi cực tinh tế hoa văn. Hắn thậm chí chỉ cần lại thấp gật đầu một cái, liền có thể dễ như trở bàn tay mà hôn lên kia cánh môi. Đem mềm mại nộn nhụy hàm ở môi răng chi gian, ngươi thắng, nhưng ngươi không đánh thức ta. Thắng chi không võ, Sở Vãn Ninh lau xong rồi hắn giữa mày mồ hôi. Bỗng nhiên nói như vậy nói, Mặc Nhiên sửng sốt, ngay sau đó cười, ta không thắng, thắng người là sư tôn, ngươi buổi chiều không lại cắt lúa. Không, dư lại không nhiều lắm, ta đi tranh chợ, mua chút qua mùa đông chi phí, từng nhà đi rồi một vòng nhi, chậm trễ chút công phu, Mặc Nhiên nói. Cho nên vẫn là sư tôn cắt so với ta nhiều, Sở Vãn Ninh không nhẹ không nặng mà hừ một tiếng. Tựa hồ là vừa lòng. Một lát sau, hắn hỏi, ngươi đi chợ mua chút cái gì chi phí? Đệm giường, Mặc Nhiên còn không có tới kịp nói chuyện. Bên cạnh đứng Lăng Nhi không chịu cô đơn, cười chen vào nói. Tiên quân mua thật nhiều đồ vật đâu, nhưng mệt chết kia thất đà hóa con ngựa cũng không có rất nhiều. Chính là than hỏa gì đó, mua chút thịt, còn có một ít kẹo, không ngừng nha, Lăng Nhi nói. Tiên quân còn cho mỗi gia đều mua một đệm giường tử. Đạn bông kia lão thái thái đều trực tiếp đẩy xe cùng hắn vào thôn bên trong tới. Trang tràn đầy một xe, Sở Vãn Ninh có chút kinh ngạc. Ngươi nơi nào tới như vậy nhiều tiền? Ngày thường tích cóp, Mặc Nhiên cười nói. Kỳ thật những cái đó đệm giường bán đều không quý. So thượng tu giới tiện nghi thật nhiều, kia thịt đâu? Tùy tay mua, làm thôn trưởng lấy về đi ngày mai thiêu cho đại gia ăn, Sở Vãn Ninh sắc mặt bất biến. Lại hỏi, kia đường đâu? Lăng Nhi vỗ tay cười nói. Đương nhiên là mua cấp trong thôn đầu bọn nhỏ ăn nha. Mặc tiên quân vừa trở về liền phân cho bọn họ, kẹo mạch nha cùng bánh hoa quế đều có. Chúng ta trong thôn rất nhiều nha đầu tiểu tử đều còn chưa bao giờ có ăn qua này đó điểm tâm ngọt. Miễn bàn nhiều vui vẻ, nàng dừng một chút, làm như có chút ngọt ngào mà nói. Ta cũng được một khối đâu, cô nương này thuộc về biết làm việc cái loại này. Thả tự nhiên thục, nàng lúc trước vài lần xen mồm, Sở Vãn Ninh đều không có để ý. Nhưng câu này nói xong, hắn lại chuyển động trong mắt. Lãnh lãnh đạm đạm mà liếc nàng liếc mắt một cái. Ăn ngon sao? Lăng Nhi hỗn không tiếc mà. Ăn ngon nha, hảo ngọt, Sở Vãn Ninh dường như ở cười lạnh. Vậy ngươi ăn nhiều một chút, dứt lời phất tay áo bỏ đi. Mặc Nhiên không biết nơi nào lại chọc hắn không cao hứng. Đang muốn đi truy, bỗng nhiên trước mắt che trời lấp đất một trận hắc, là Sở Vãn Ninh đem bên ngoài khoác áo choàng ném tới rồi trên mặt hắn. Mặc Nhiên tiếp được, kéo xuống quần áo nôn nóng mà nhìn hắn. Sư tôn, trần chuồng giống kỳ cục. Ngươi không lạnh, ta nhìn đều lạnh. Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói. Mặc vào, ngoa kép, Mặc Nhiên tuy rằng thực nhiệt. Nhưng nếu Sở Vãn Ninh nói như vậy, vẫn là không rên một tiếng. Lập tức liền đem quần áo phủ thêm. Hắn dính vải dệt, ướt nhẹp có chút khó chịu. Hắn nâng lên rào giặt lông mi. Mờ mịt mà nhìn đối phương, Sở Vãn Ninh nhíu lại mày kiếm nói, vạt áo kéo lên, xưởng cho ai xem, không quy củ, ngoa kép, Mặc Nhiên lại lập tức đem vạt áo sửa lại, cổ áo điệp rất cao, thực kín mít, hiện tại nhưng thật ra không có nửa tấc da thịt lộ ở bên ngoài. Nhưng lại có bao nhiêu loại cấm dục chi mỹ, Sở Vãn Ninh nhìn, Mặc Danh càng thêm phẫn uất, thầm mắng một tiếng phất tay áo rời đi. Lưu Mặc Nhiên một người ngốc cẩu giống nhau sững sờ ở tại chỗ. Thôn trưởng vợ chồng cùng Lăng Nhi ở bên cạnh nhìn, đều là không hiểu ra sao. Lăng Nhi lòng có xúc động nói, vị này tiên quân, hảo hung a, ta còn trước nay chưa thấy qua tính tình như vậy cổ quái người. Nàng có chút thương hại, thậm chí là lấy lòng mà nhỏ giọng nói. Sư phụ ngươi đối đãi ngươi thật không tốt, cũng liền ngươi tính tình ôn hòa, có thể chịu đựng không? Nàng biên nhắc mãi biên quay đầu lại, lại bỗng nhiên đối thượng Mặc Nhiên ánh mắt, nửa thanh lời nói khoảnh khắc liền toái ở môi răng gian rốt cuộc cũng không nói ra được. Nhân nàng nhìn đến vẫn luôn đều cười ngâm ngâm thực hòa khí Mặc Tiên Quân bỗng nhiên sắc mặt trầm xí. Trong ánh mắt lóe lang răng lành lạnh, nàng đột nhiên dừng miệng, nhưng Mặc Nhiên ngay sau đó đem mặt xoay khai đi, ánh sáng biến ảo, hắn đáy mắt nhan sắc liền không hề dễ dàng như vậy bị nhìn thanh. Lăng Nhi trái tim thẳng thình thịch, không biết vừa rồi là chính mình ảo giác, vẫn là trước mắt cái này sơn giống nhau ổn trọng dày rộng nam nhân. Ở giây lát gian lộ ra một khác trương xài lang hổ báo mặt. Mặc Nhiên muộn thanh nói, xin lỗi, các ngươi trước vội vàng, ta không yên tâm hắn, đi xe monster, nói liền đi nhanh đi xa. Sở Vãn Ninh đứng ở hà đường biên, đầy trời hoa lau bay múa, hoàng hôn nửa tầm ở lân lân nước gợn chung, giữa sông giống như có liệt hỏa ở bỏng cháy. Mặc Nhiên chạy nóng này, ở hắn phía sau dừng lại thời điểm có chút xuyễn, sư tôn, ta làm sai chỗ nào sao? Sở Vãn Ninh nói, không có, vậy ngươi như thế nào không cao hứng? Ta cao hứng, Mặc Nhiên sửng sốt, cái gì? Sở Vãn Ninh quay đầu, âm trầm mà nói, ta có cao hứng hay không, Mặc Nhiên? Ngoặc kép, hắn không tính toán cùng Sở Vãn Ninh nhiễu khẩu lệnh nói chung lời nói. Hắn cẩn thận nhìn Sở Vãn Ninh sắc mặt, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Nhịn không được nở nụ cười. Ta biết sư tôn vì cái gì không cao hứng, Sở Vãn Ninh tay ở to rộng ống tay áo nắm chặt. Bả vai không dễ cảm thấy mà hơi hơi vừa động, trên mặt lại còn chấn định mà. Nói ta không, Mặc Nhiên lại đã đi tới. Đứng ở dưới tàng cây, cười tủm tỉm mà chắp tay sau lưng. Kia bờ sông lão cây đa có một ít thô tráng kinh mạch lõa lồ trên mặt đất biểu. Như là mạnh mẽ mạch máu. Chậm rãi chát đến thổ những chỗ sâu trong đi, hắn liền đứng ở đột ra căn mạch thượng, có vẻ càng cao, Sở Vãn Ninh tâm sinh cảnh giác, lại giác khó chịu, nói, ngươi cho ta xuống dưới, nga, Mặc Nhiên liền khinh khinh xảo xảo mà nhảy một chút. Mũi chân rời đi kia sông ra thụ bệnh ghè, rơi xuống Sở Vãn Ninh trước mặt, này thụ ban cù ngọa long, không có thô căn địa phương tổng cộng liền như vậy một chút. Sở Vãn Ninh đứng một khối, Mặc Nhiên cũng chỉ có thể cùng hắn chạm đặc biệt gần, mới có thể tránh đi cao điểm mà ni hắn cúi đầu, hô hấp cơ hồ có thể phất động Sở Vãn Ninh lông mi. Vì thế Sở Vãn Ninh lại có chút nan kham, trầm khuôn mặt nói, ngươi cho ta đi lên. Mặc Nhiên nhịn không được cười, đi lên xuống dưới đi lên xuống dưới, sư tôn ở cùng ta nói giỡn. Sở Vãn Ninh cũng biết chính mình dưới sự giận dữ ở hồ nháo. Bị vạch trần liền dứt khoát im miệng không nói không nói. Âm trầm mà không nói lời nào. Mặc Nhiên bắt tay từ sau lưng vươn tới. Không biết từ nơi nào biến ra một phen kẹo. Lấy gạo giấy bọc, màu sắc rực rỡ đều phủng trong lòng bàn tay. Xếp thành một tòa ngọt ngào tiểu sơn. Đừng nóng giận lạp, cho ngươi để lại. Sở Vãn Ninh càng khí. Quả thực tưởng hộc máu, quả thực giận tím mặt, hắn đè nặng mày kiếm quát, Mặc Phi Vũ, Mặc Nhiên vội đứng thẳng, ai muốn ăn đường, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu nhi hống sao, vẫn là lấy ta đương cô nương hống, ta căn bản, ngô, một viên kẹo bị điểm đến bên môi, đưa vào trong miệng, Sở Vãn Ninh sợ ngây người, chỉ một thoáng thính tai đỏ không nói, mặt cũng đỏ. Không biết là cảm thấy thẹn vẫn là tức giận, một đôi mắt phượng mở tròn xoe, kinh giận đan xen mà trừng mắt trước cười khanh khách nam nhân kia. Sữa bò mùi vị, Mặc Nhiên nói, người thích nhất, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên liền có chút á khẩu không trả lời được. Có chút vô lực, như là bị cắt đi móng vuốt miêu nhi, dương nanh múa vuốt thử mau uy hiếp trở nên toàn không có đất dụng võ. Hắn hàm chứa sữa bò mùi vị kẹo. Thái dương một nắm toái phát bởi vì vừa mới đi được cấp. Bị gió thổi hơi hơi nhếch lên, Thảo Diệp ở đồ tế nhuyễn mà rung động. Mặc Nhiên nhìn, trong lòng cảm thấy thực ngứa. Tưởng duỗi tay đi áp xuống kia một sợi tóc. Hắn là thích thật làm người. Trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó, liền thật sự duỗi tay. Sở Vãn Ninh, ngoa kép, Mặc Nhiên cười nói. Cấp trong thôn mỗi người đều mua chút kẹo cùng điểm tâm. Nhưng mua cấp sư tôn chính là ăn ngon nhất. Kẹo ta đều trộm giấu ở trong tay áo. Điểm tâm đặt ở ngươi phòng. Buổi tối trở về lặng lẽ ăn. Đừng cho những cái đó tiểu gia hỏa nhìn đến. Là hoa sen tô, thật xinh đẹp. Nếu là cho bọn hắn thấy được, nhất định muốn quân lấy hỏi ngươi muốn. Sở Vãn Ninh không nói chuyện. Qua thật lâu, mới dùng đầu lưỡi cuốn cuốn hoa tan khai sữa bò kẹo. Dương mắt, ở hoa lau tùng trung. Lão cây đa hạ nhìn trước mắt nam nhân kia. Sau một lúc lâu, lời mở đầu không đáp sau ngữ mà ném ra bốn chữ. Hoa quế đường ngó sen, Mặc Nhiên cười. Một thịt cua sư tử đầu, cũng mua. Sở Vãn Ninh thiên quá đầu. Hắn cảm thấy hôm nay chính mình uy nghiêm rớt có chút nhiều. Hắn tưởng đem chính mình uy nghiêm nhặt lên tới phủi phủi cho bụi. Vì thế có tâm bãi chính tư thái. Cầm hơi hơi dơ lên. Đáng tiếc kém lê hoa bạch, hắn đại khái cho rằng chính mình nâng cầm bộ dáng thực nghiêm túc. Rất có lực áp bách, nhưng mà đó là qua đi. Giới hạn trong Mặc Nhiên thiếu niên thời đại, cái đầu còn không có hắn cao thời điểm mà ni Sở Vãn Ninh cũng không biết chính mình hiện giờ lại. Làm như vậy, sẽ chỉ làm Mặc Nhiên nhìn đến kia đường cong nhu hòa hàm dưới. Còn có cầm dơ lên sau bại lộ ra hầu kết. Cùng với kia quan tâm nữ sư trắng nõn cổ, hắn như là tự cho mình rất cao miêu nhi, đem yếu ớt nhất địa phương ngưỡng ở lang khuyển môi răng dưới. Cố tình căng ngạo không tự biết, hắn cho rằng hắn kinh sợ hổ lang, lại không biết hổ lang chỉ nghĩ đem hắn yết hầu mút ở miệng lưỡi gian. Liếm láp hôn môi, nuốt ăn nhập bụng, ngốc tử, Mặc Nhiên hoa rất lớn nghị lực. Mới đem tầm mắt từ Sở Vãn Ninh cầm phía dưới rời đi. Lại nhìn trước mắt người khi, ánh mắt liền có chút sâu thẳm, tiếng nói cũng có chút trầm thấp. Hắn miễn cưỡng cười, làm hắn quân tử hắn Liễu Hạ Huệ. Hắn nói, có, Sở Vãn Ninh không phản ứng lại đây. Nhíu lại mi, cái gì, Lê Hoa Bạch Mặc Nhiên bất động thần sắc mà phun tức một hơi. Áp xuống trong lòng dục niệm, khàn khàn nói. Lê Hoa Bạch, cũng có, Sở Vãn Ninh, ngoa kép, đi ở trên đường cảm thấy sư tôn khả năng sẽ thưởng uống, Mặc Nhiên nói. May mắn ta mua, Sở Vãn Ninh trừng mắt trước cái kia ra sức lấy lòng chính mình đồ đệ. Bỗng nhiên liền nói không ra bất luận cái gì lời nói tới. Hắn bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình làm khó dễ hảo không thú vị. Kia ra vẻ trương trí ngạnh lãnh, cũng hảo không thú vị. Hắn rốt cuộc chậm rãi truyền căng chặt thân mình, lưng dựa vào lão cây đa thượng, qua lại đánh giá Mặc Nhiên, rồi sau đó nói, Mặc Nhiên ân, ngươi thay đổi thật nhiều, hắn nói xong câu đó. Không biết vì cái gì từ Mặc Nhiên đáy mắt thấy được một tia bất an. Rồi sau đó Mặc Nhiên nhấp nháy nồng đậm mảnh dài lông mi. Nói, kia sư tôn có thích hay không? Ngoa kép, Sở Vãn Ninh nói. Không chán ghét, sau đó hắn như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Phục lại đứng thẳng thân mình, ngón tay nâng lên, ở giữa không trung do dự một chút, vẫn là dừng ở Mặc Nhiên eo sườn. Mặc Nhiên đột nhiên run một chút, không rõ nguyên do rồi lại lo sợ không yên bất an mà rũ mắt nhìn Sở Vãn Ninh. Ở thư thượng nhìn đến ngươi cùng Hoàng Hà Chi bạt ác đấu, Sở Vãn Ninh nói. Thương chính là nơi này đi. Ân, Sở Vãn Ninh nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài. Vỗ vỗ Mặc Nhiên bả vai, ngươi hiện giờ thực hảo, có thể đương một tiếng Mặc tông sư, đồ đệ không dám ân ni, Sở Vãn Ninh liền khẽ cười. Đầu ngón tay chọc hạ Mặc Nhiên ấn đường, sau đó rũ xuống, cũng là, cả ngày, y quan không chỉnh chạy tới chạy lui, xác thật không có tông sư bộ dáng, đi thôi, mặt trời xuống núi. Sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai muốn làm cái gì? Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, nói, giống như nói là đem cơm trưng, muốn đánh bánh mật, Sở Vãn Ninh gật gật đầu, bỗng nhiên nói, Đừng lại loạn cởi quần áo, Mặc Nhiên mặt đỏ. Ân, Nhiệt liền nghỉ ngơi, hảo, Sở Vãn Ninh lại suy nghĩ trong chốc lát. Nói, chính mình phải nhớ đến mang khối khăn tay. Không có việc gì đừng tổng cùng nhân gia chưa xuất giá cô nương quậy với nhau. Ngươi có khăn tay sao? Ngoặc kép, không có, Mặc Nhiên cảm thấy xấu hổ. Ngoặc kép, vậy ngươi ngày thường dùng cái gì lau mặt? Ngoặc kép, tay áo, Mặc Nhiên vì chính mình tháo. Cảm thấy càng thêm mà xấu hổ. Sở Vãn Ninh có chút vô ngữ. Sau một lúc lâu nói, ta đến lúc đó giúp ngươi tải một khối, Mặc Nhiên đôi mắt lập tức sáng. Cho ta sao? Ân, Mặc Nhiên vui mừng quá đỗi. Thật tốt, sư tôn khi nào đi tài? Sở Vãn Ninh nhíu nhíu mày. Ngoặc kép, dù sao cũng phải chờ này trận vội xong đi ta đây. Cũng muốn cái loại này có hải đường hoa. Có thể chứ, ngoặc kép, ta tận lực đi, được đáp ứng Mặc Nhiên liền cả đêm đều vui dạo dực. Đắm chìm ở một phen kẹo đổi lấy một khối khăn tay vui sướng. Cái tân đổi tốt chăn, lăn qua lộn lại vui vẻ mà ngủ không được. Năm năm, hắn vẫn luôn đều ở sống mơ mơ màng màng thống khổ. Đây là hắn lần đầu tiên bởi vì vui sướng, mà ngủ khó miên, tim đập thực mau, thật lâu không được bình ổn. Sau lại hắn nhịn không được, từ trên giường ngồi dậy, hắn cửa sổ đối diện Sở Vãn Ninh phòng cửa sổ. Hắn ghé vào bên rìa, xuyên thấu qua hơi hơi căng ra một chút khe hở. Chóp mũi là cánh đồng bát ngát nông thôn ban đêm ngọt thanh. Trước mắt là nho nhỏ sân, còn có sân đối diện kia một mảnh ánh nến. Sở Vãn Ninh còn chưa ngủ, hắn đang làm cái gì đâu? Là ở cân nhắc như thế nào tài khăn tay? Vẫn là ở ăn chính mình mang cho hắn hoa sen tô? Mặc Nhiên nhìn kia ấm màu vàng ngọn đèn dầu từ đối diện cửa sổ lộ ra. Nhìn thật lâu, thẳng đến đối diện quang dập tắt, Sở Vãn Ninh ngủ, hắn mới lưu luyến không rời mà nhỏ giọng nói một câu. Sư tôn, mộng đẹp còn có một câu đè ở đáy lòng, mặc dù là không người nghe được, hắn cũng không dám nói ra. Vãn Ninh, mộng đẹp, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay với cổ có, tiểu mộc thái thái lăng nhi tiểu tỷ tỷ, ta chỉ nghĩ nói, ta huyễn chi đều vì tiểu tỷ tỷ gieo hò. Chỉ nghĩ đem tiểu tỷ tỷ đẩy đến, như vậy xinh đẹp cậu tử xem ra là thật sự hạt. Cậu tử, cái này xinh đẹp tiểu cô nương ngươi cư nhiên nói lớn lên cùng người khác giống nhau. Ngươi nhìn không tới nàng đê cắp ngực sao? Ngươi không cảm thấy cái này mùa đông bởi vì nàng mà ấm áp sao? Giải giải thái thái ngao ngao ngao tộc âm chiến sĩ thái thái cậu tử ích sư tôn sao sao pi động đồ tương đương. Đánh đẹp, có xem động họa cảm giác a a a phủng ở gương mặt đầy đất xoay vòng vòng tương đương nhịn không được chảy. Xuống chảy nước dãi tương đương cầu tử cùng sư tôn thân cao kém thật sự quá tốt đẹp tương đương sư tôn này vẻ mặt kinh. Ngạc biểu tình hảo manh tương đương đừng nói nữa. Tuy rằng ta không thể ấn các ngươi đầu, nhưng là ta có thể đem các ngươi đẩy đến trên thuyền đi. Ha ha ha ha tương đương giải giải thái thái. Di trầm mê sầu riêng vô pháp tự kềm chế thái thái. Cái này ai đi hảo có hương vị. Cậu tử cấp sư tôn tẩy diêu cốt truyện đồ tương đương cảm giác cậu tử thật là yêu cầu hôn 23.333 quỳ một gối ta. Tô không muốn không muốn. Hy vọng cậu tử đứng lên trực tiếp đẩy ngã không cần do dự. Ăn xong lúc sau cùng lắm thì bánh bao thịt hoa cái 30 với kép tự vì ngươi nhất thời xúc động chôn đơn. Đối, hiện tại này đó số lượng từ đều là ở vì 0.5 nhất thời xúc động chôn đơn. Che mặt tương đương, cùng với xuyên sai quần áo ngạnh tương đương hắc hắc, tổng tài Sở Vãn Ninh tương đương giải giải thái thái họa cay sao đáng yêu cầu tử cùng sư tôn lạp. Moa moa tiểu kịch trường thầy cho bốn người tổ dùng cái gì lau mồ hôi. Người làm công tác văn hóa Sở Vãn Ninh, hải đường khăn tay người nguyên thủy mặc phi vũ. Tay áo mỹ nhân sư muội muội, môi cá, mỹ nhân sao lại có thể ra mồ hôi? Ra mồ hôi cũng tuyệt không làm người phát hiện điều nhân. Tiết Tử Minh, thiếu tiết mông hai chữ cảm thấy thẹn khăn tay. Vương phu nhân cho hắn thêu, bởi vì hắn luôn là đánh mất khăn, thêu tên phương tiện ném người khác cho hắn đưa về tới. Đại Bạch Miêu, cảm ơn, tối hôm qua 22 điểm 10 phân tưới 20 bình dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị trừ rất ít. Sờ sờ đầu, cảm ơn ngươi tương đương. Diêm Linh, im miệng không nói mộng đàm. Thề đương khoa học tự nhiên đại lão. Mặc Nhiên quần áo, vui sướng tiểu Sasuma, phong lưu hương tàn loạn. Ba ngày ghét, người này đã chết, Tam Tam, Hojina, Nhất Nhất, Bùi Phỉ, Tiên, Mộc Tu, lạp lạp lạp lạp, Sa Đài Điệp Ảnh Tứ, thề đương khoa học tự nhiên đại lão. Hạp mắt nghe phong ngữ, đem Mặc Nhiên ba điều chân tiếp trở về. Sưng lật sửa tu, siêu song ta 81, can, đây Lily, nhàn gõ quân cờ lạc hoa đèn. Kinh chập đáng yêu nhất, trường ca, ăn đáng yêu lớn lên. Đồ tham ăn ái dạ dày đau, dẫn ngọc điện hạ, khống khủng trống trơn, nhiệt du tôm, siêu thích nhà ta bánh bao, thương cừu, ngàn diệp, đon, tội phạt tới hạn, phi xương, khuynh loạn, cloud miên tiểu miêu, nhiễm nhiễm nha, ta đem minh nguyệt cười tương tư, tả tả ra đại ca cao, tiểu mộc, sở vãn ninh sủi cào, cơ trí quả quyết, tưới dinh dưỡng dịch tương đương nhị cầu tử. Giải giải yêm bất tử cá, nhiễm nhiễm nha, địa lôi x2, 26.747.783, siêu song ta 81, đánh số 7.483. Thỏ thu tử, ném mạnh địa lôi tương đương hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn tương đương. Hết chương.